mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2296, 10 năm chờ đợi 46, góc truyện audio.com, đứa nhỏ của Mục Vân Sinh cùng Lý Hoan Tình đặt tên Lý Mộ Thành, theo họ của Lý Hoan Tình, đây là chuyện lúc trước Mục Vân Sinh đáp ứng lão thái thái nhà họ Lý là gia đình chính trị, thành phố A nhãn hiệu quý tộc lâu đời, dòng bên cường thịnh trực hệ con cháu lại chỉ có một tôi Lý Hoan Tình, lão thái thái trong lòng thập phần không thoải mái, vẫn muốn kéo dài hương hỏa nhà họ Lý, Mục Vân Sinh đã đáp ứng cô, một đứa con trai của bọn họ sẽ theo họ của Lý Hoan Tình, kéo dài huyết mạch nhà họ Lý, chính là bởi vì như vậy, vẫn cố chấp, không thích Mục Vân Sinh, lão thái thái mới nguyện ý đem cháu gái gả cho anh, bây giờ Lý Hoan Tình sinh hạ bé trai, lão thái thái tự tôi định tên, nhà họ Lý đồng lứa là chữ lót Mộ Thành là ông nội của Lý Hoan Tình, coi như là viên lão nhân một tâm nguyện. Mục Vân Sinh rất hào phóng, cũng không ngại đứa nhỏ theo họ ai, bọn họ cũng không phải chỉ tính toán sinh một đứa nhỏ, lúc trước anh lại đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với nhà họ Lý, cho nên, đối với chuyện này một chút cũng không để ý. Lục Chăn mấy ngày nay vẫn chiếu cố tiểu bảo bối, Nolan ở nước ngoài đảm nhiệm vụ, không có biện pháp trở về, Lục Chăn cũng là không nói cho anh biết, miễn cho anh phân tâm, trên chiến trường tốt nhất không cần có lo lắng chuyện gì, bằng không phân tâm, một đạn là có thể yếu nhân mệnh. An Tiêu Dao nhìn hai người anh em cũng có đứa nhỏ, trong lòng cũng hâm mộ được muốn chết, bất quá lại chuyện này đều tùy duyên, lúc trước bọn họ thực sự không ngờ, nhanh như vậy thì có đời thứ hai. Hạ Thanh biết anh hâm mộ, lén lén đi hỏi Tiểu Tuyết, cô có phải hay không nhiều năm cuộc sống đặc công, thân thể bị hư, bọn họ cũng không tránh thai, chuyện phòng thê lại nhiều lần, vì sao chính là không mang thai. Tiểu Tuyết cười nói, chuyện đứa nhỏ tùy duyên a, em thân thể không có vấn đề gì, sao có thể không thể mang thai, em cũng không phải chị, từ từ sẽ đến, không có vấn đề. Chị không như cũng cùng anh rể Đông Phương sinh một đứa nhỏ. Tiểu Tuyết cười, việc này không vội, Phương Đông cảm thấy chị hiện tại hai đầu chạy rất mệt, có đứa nhỏ sẽ càng mệt, nghĩ tới mấy năm một chút ổn định một ít lại muốn đứa nhỏ, cái kỹ thuật này thành công, đứa nhỏ cũng không phải là vấn đề khó khăn, chỉ là đáng tiếc không thể tự tôi mang thai đứa nhỏ. Không ít nữ nhân đều ước gì không cần mang thai thì có con của tôi đấy, thân thể không mất đi hình dạng, cũng sẽ không có mang thai con nếp nhăn, chỗ tốt không muốn nhiều quá a, khiến cho em cũng muốn thương lượng với Tiêu Dao, chúng em là hay là cũng tính một cái thí nghiệm, chỉ là em nói như vậy anh ta khẳng định sẽ đánh em. Tiểu Tuyết cười cười, em thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc. Em liền nói một chút, chị nghĩ rằng em thật muốn làm như vậy a, đương nhiên em xác thực nghĩ. Hạ Thanh không có ý tứ nói dối, Thất Thất cùng Long Tứ nghe nói nửa năm này cũng không một cú điện thoại, không nói một lời, em nhìn đều sốt ruột, không muốn quá đứa nhỏ sự tình đâu, nếu không phải là đột nhiên đến hai đứa nhỏ một kích thích chật chật. Mấy ngày nữa là ngày người lãnh đạo của Vương Bài đoàn tụ, Long Tứ hẳn là sẽ đến. Tiểu Tuyết nói, bọn họ thực sự là ngang tàng. Như mọi người đoán, Lục Chăn coi như mấy ngày mới mẻ làm cha, mang đứa nhỏ thực sự là một kỹ thuật sống, hơn nửa đêm muốn đứng lên đút sữa, đổi tã, Lục Chăn liên tục mấy ngày ngủ không ngon giấc. Tiểu Tuyết nói hay, góc truyện audio.com, không mời một người đến trông nom, Lục Chăn cảm thấy con của tôi sinh ra tôi cũng chỉ cống hiến một chút cốt tủy, chiếu cô cũng muốn người khác chiếu cố, muốn anh có ích lợi gì kiên trì không muốn để cho người khác đến. Lúc đó Tiêu Dao liền thần tiên đoán, Lục Chăn tối đa có thể kiên trì 7 ngày. Ai biết 5 ngày cũng không có thể kiên trì xuống, mới mẻ kính vừa quá, Lục Chăn nhìn con trai đều dùng mắt chừng, con nha sao như thế phiền a, con ban đêm đi tiểu cái gì đi tiểu đâu. Đừng khóc a, thần phiền. Có một ngày ban đêm bị con trai làm cho thực sự khốn không muốn đứng dậy, rời giường tinh thần có chút không tốt, Lục Chăn không cẩn thận trượt xuống cuối giường đem con trai đá xuống giường, nghe thấy Đông Khi còn sống, Lục Chăn cả người đều sợ vãi ra quần, nhanh chóng bật lên khỏi giường. Cách chương.